bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 250, chương 8, sóng ngầm. Cùng Dương Đính Thiên, thượng, giống như các vị sở chứng kiến như vậy, đây cũng là quang huy quân đoàn tiền tuyến nhất các chiến sĩ. Ở tại bọn hắn trước khi chết thật sự thả ra tầm cực xa quan trắc ma pháp mắt. Mặc dù không biết tại sao, đối phương cho dù là tại giải quyết chúng ta các chiến sĩ sau này, cũng không xua tan này mấy viên ma pháp mắt. Cho nên chúng ta mới có thể thấy ở nơi này khổng lồ ma pháp chiến tranh pháo đài phía sau. Lại là, nhân loại, nơi này là tinh linh tộc vương đình chỗ sâu nhất, so với tinh linh tộc quốc hội vị trí càng sâu sắc hơn. Đứng sau tinh linh tộc hoàng cung cùng tinh linh thần điện này hai nơi khẩn yếu nhất tối cơ mật địa. Phương, nơi này là tinh linh tộc quân bộ đại bản doanh. Chính là tinh linh tộc 50.000 chính quy quân đội, 8.000 pháp sư bộ đội, 15.000 xạ thủ bộ đội, cộng thêm 500 quang huy quân đoàn vị trí. Mà ở quân bộ đại bản doanh chỗ sâu nhất, một nơi hắc ám phong bế trong phòng, trên trăm danh tuổi tác khác nhau tinh linh tộc mọi người chính ngồi ở trong đó. Nhìn kỹ một chút. Thậm chí ở tại bọn hắn chung còn có 7 tên tinh linh tộc linh hồn người. Bọn họ cũng nghiêm túc nghiêm mặt nhìn về phía căn phòng đằng trước nhất. Nơi đó là do cả khối to lớn thủy tinh chế tạo mà thành ma pháp mắt màn ảnh. Ngay mới vừa rồi mấy phút bên trong, nơi này trên trăm danh tinh linh tộc nhân, 7 tên tinh linh tộc linh hồn người. Bọn họ thấy được phái ra cái kia quang huy quân đoàn trung đội toàn quân bị diệt cảnh tượng. Trên thực tế, quang huy quân đoàn toàn quân bị diệt quả thật cho tại chỗ toàn bộ tinh linh tộc nhân tạo thành cực độ rung động, nhưng là đây cũng không phải là nói quang huy quân đoàn chính là nhân vật vô địch. Trên thực tế, viễn cổ bách tộc trung, ngoại trừ bát đại cường tộc nắm giữ chuyên nghiệp không trung quân đoàn trở ra. Còn lại những chủng tộc kia chung, cũng có mấy cái cường tộc nắm giữ không trung quân đoàn. Thậm chí ngay cả đã bị hủy diệt vương đình lang nhân tộc cũng đều có rảnh rỗi trung quân một dạng. Chỉ là mỗi cái chủng tộc không trung quân đoàn, đều tại vì trăm năm sau chủng tộc đại chiến làm chuẩn bị. Hơn nữa không trung quân đoàn tọa kỵ cùng bằng sinh vật có chút bất đồng. Bọn họ cũng không quá thích ứng địa cầu hoàn cảnh sinh tồn. Lúc ở địa cầu, bọn họ lực lượng sẽ theo thời gian trôi qua mà không ngừng chạy mất. Mặc dù chạy mất tốc độ là lấy mấy năm là một cái thời hạn tới tính toán. Nhưng là ở trăm năm đại chiến tới trước, các tộc trên căn bản cũng sẽ không đem phi hành tọa kỵ mang ra khỏi huyễn tưởng địa. Chính vì vậy, ban đầu lang nhân vương đình mới cũng không có đảm nhiệm hà phi đi tọa kỵ tồn tại. Nếu không ban đầu Bùi Kiêu tiêu diệt hết lang nhân tộc vương đình hy vọng tiếp theo sẽ tan vỡ. Này lại không nhắc, không trung tọa kỵ quân đoàn, đều là mỗi cái chủng tộc vật phàm tối trung cực lực lượng. Mặc dù tinh linh tộc tọa kỵ giác ưng thú chỉ có thể thuộc về phi hành tọa kỵ trung gian cấp bậc. Nhưng là ở một tên thần xạ thủ cùng một danh cao cấp pháp sư tổ hợp lại. Quang huy quân đoàn không hổ là đem vương bài danh xưng. Chính là như vậy một cái đại vương bài, đại lá bài tẩy, một cái trung đội số lượng quang huy quân đoàn phân đội. Ở tiền tuyến lúc chiến đấu toàn quân bị diệt rồi, cái này còn cũng không phải là cái gì mấu chốt. Mấu chốt nguyên nhân ở chỗ, tiêu diệt cái này quang huy quân đoàn trung đội. Hoàn toàn là tinh linh tộc căn bản chưa từng thấy qua kinh khủng ma pháp. Hoặc là siêu ma pháp, ngược lại rất có chút tương tự truyền thuyết trong lịch sử. Ánh mắt của tam tộc sử dụng những siêu đó ma pháp. Chính là như thế, mặc dù quang huy quân đoàn trung đội ở tiền tuyến liên tục tiếp theo tác chiến một ngày một đêm. Nhưng trên thực tế, chân chính cùng phe địch vũ khí lúc đối chiến lúc này là 10 giây. Là, 10 giây sau đó chúng ta đại vương bài, đại lá bài tẩy, quang huy quân đoàn một cái trung đội bị toàn diệt, thậm chí trước khi chết chỉ kịp thả ra hai cái cầu cứu ma pháp. 50 danh cao cấp pháp sư a. Chỉ kịp thả ra hai cái cầu cứu ma pháp. Đây là khái niệm gì? Đó là gặp phải 3-4 danh thánh linh cường giả cũng tuyệt đối sẽ không như thế. Ở đó trên màn hình, mấy trăm quả đối không không cao bạo đạt ánh lửa, cơ hồ đem hơn nửa không trung cũng hoàn toàn bao phủ. Cũng không biết có phải hay không là Novi, Tiro chân nộ cực kỳ, hay hoặc giả là thẹn quá thành giận che giấu. Trong cơn tức giận trực tiếp sử dụng mấy trăm quả đối không không cao bạo đạn. Đây cũng không phải là thế kỷ 21, nói cho đúng năm 2012 trước, văn minh nhân loại thiết lập tính toán cái loại này chiến tranh mì sai. Mà là y theo rồi tam nhãn tộc di tích khoa học kỹ thuật mà sửa đổi đi ra lần thế đại không đối. Không mì sai, đem uy lực to lớn thật là vượt qua tưởng tượng. Mấy trăm quả tề phát lúc, đã không thua gì vũ khí nguyên tử uy năng rồi, mà bảy tinh linh tộc nhân, cùng kia bảy tên thánh linh sở chứng kiến chính là như vậy kinh khủng một màn. Loại này phá hư uy lực, thậm chí đã vượt qua cao cấp thánh linh phạm vi, ít nhất cũng cần nửa bước đi đến thánh hồn siêu cường giả mới có thể phát huy đi ra. Nhất định phải cướp lấy chỗ ngồi này chiến tranh pháo đài. Không, phù không thành thành phố. Này rõ ràng chính là trong truyền thuyết thần thoại. Những thứ kia từng trải qua sự ghi chép trung tam nhãn tộc di bảo. Tướng này là chúng ta tinh linh tộc tăng thực lực lên to lớn bảo đảm. Có lẽ sau này có thể trở thành chúng ta tinh linh tộc tân đệ nhất vương đình. Bảy tên thánh linh một tên trong đó bỗng nhiên lớn tiếng gầm thét đạo. Bảy tên thánh linh chung lại có hai người lớn một chút đầu, cũng đồng thời phụ họa, chỉ có còn thừa lại 4 gã tinh linh thánh linh nhưng là nhíu mày. Này bảy tên thánh linh chung, kia 3 gã lớn tiếng đồng ý người là thuộc về tinh linh vương tộc tổ tiên thánh linh, mà còn lại 4 gã chính là thuộc về tinh linh tộc mỗi cái đại gia tộc. Đại quý tộc tổ tiên thánh linh, 3-4 tỷ lệ. Thực ra ở cao cấp thánh linh, chân ma, thánh hồn, ma vương, chung, tinh linh vương tộc cùng các đại lĩnh chủ môn so sánh thực lực cũng là như vậy. Một tên không phải là vương tộc thánh linh bỗng nhiên nói. Cướp lấy đúng là yêu cầu cướp lấy. Chỗ ngồi này chiến tranh pháo đài uy lực cùng lực phòng hộ vượt qua chúng ta tưởng tượng. Hơn nữa nhìn đem to lớn trình độ. Hoàn toàn dung nạp xuống vương đình không thực tế, nhưng là coi như vương đình hành cung lại rất là không tệ. Những thứ này chúng ta cũng đều biết, nhưng là, ba vị đại nhân, ta muốn nhắc nhở các vị là, các người cũng nhìn thấy ở đó nổ lớn sau tình cảnh đi. Từ trong pháo đài đi ra mấy vạn nhân loại, hơn nữa trong đó còn có một tên nhân loại cao cấp thánh linh. Này lại không nhắc. Chỉ là này chiến tranh pháo đài bản thân phòng ngự chỉ sợ cũng không phải là 5 tên dưới đây cao. Cấp thánh linh có thể công phá. Chớ đừng nhắc tới đem công kích. Chấm ngoặc kép, bên cạnh một nữ tính thánh linh xen vào nói. Liền cứ nói thẳng ra. Không có 20 danh cao cấp thánh linh. 50 danh thánh linh. Căn bản là không có cách đem chỗ ngồi này chiến tranh pháo đài hoàn toàn chiếm cứ. Hơn nữa trong đó ít nhất có 1/3 người không cách nào sống lại. Càng còn có hoàn toàn chiếm cứ sau đó. Bằng vào chúng ta ma pháp kỹ thuật. Có được hay không tu bổ cùng sử dụng chỗ ngồi này pháo đài đây? Phải biết chỗ ngồi này pháo đài nhưng là lấy siêu ma pháp khoa học kỹ thuật làm chủ đạo mà chế tạo. Cái này ở trong truyền thuyết thần thoại vẫn luôn là như thế. Ánh mắt của tam tộc cùng với siêu ma pháp khoa học kỹ thuật. Ngươi cảm thấy chúng ta có thể sử dụng sao? Lại một cái vương tộc thánh linh đứng lên nói. Những truyền thuyết kia lịch sử, bao gồm nấp trong thánh địa bí ẩn nhất văn kiện, chúng ta đều là xem qua. Cho nên ta cũng không hoài nghi siêu ma pháp khoa học kỹ thuật tồn tại chân thực tính. Nhưng là ta nghĩ các ngươi cũng hẳn minh bạch. Cái gọi là siêu ma pháp. Đó đã là mấy triệu năm, thậm chí mấy chục triệu năm trước chuyện, chúng ta tinh linh tộc từ đệ nhất kỳ đến bây giờ thứ 6 kỳ. mà Pháp văn minh tiến bộ cũng có thể nói là vượt qua tính. Thậm chí ta còn cảm thấy đây là chúng ta tinh linh tộc một cái đại cơ hội. Chúng ta sở dĩ không có biện pháp đem ma pháp tiến hóa thành siêu ma pháp. Nguyên nhân duy nhất chính là ở chỗ chúng ta không có một khởi điểm. Nếu là chúng ta lấy được chỗ ngồi này chiến tranh pháo đài, cho dù là không cách nào tu bổ chiến tranh pháo đài, chúng ta cũng hoàn toàn có thể nhìn trộm siêu ma pháp mặt mũi thực. Đến thời điểm, nói không chừng chúng ta liền có thể bước vào truyền thuyết kia trung siêu càng vũ trụ. Siêu việt vị mặt cảnh giới, ánh mắt của tam tộc cảnh giới. Hừ, liền cho ngươi một cái như vậy suy đoán, hoặc có lẽ là phỏng đoán, liền muốn phái ra 20 danh cao cấp thánh linh, 50 danh thánh linh, còn không bao gồm cùng với phối hợp tác chiến quang huy quân đoàn cùng khác bộ đội. Ngươi biết điều này đại biểu cái gì không? Điều này đại biểu chúng ta tinh linh tộc 1/3 cường lực lượng cứ như vậy bị phái đi ra ngoài. Hơn nữa có thể trở lại còn chỉ có trong đó một nửa tả hữu. Ngươi đây là đang bắt chúng ta tinh linh tộc tiền đồ làm tiền đặt cuộc. Lại một cái không phải là vương tộc thánh linh tiếng hừ nói. Có thể đây là vì chúng ta tinh linh tộc tương lai. Nếu không đây, phái ra giống vậy bộ đội đi tấn công nhân loại vương đình. Có thể còn sống một nửa cũng là vui mừng chứ. Như vậy coi như là cái gì? Ngoặc kép, vậy ít nhất là vì hoàn toàn hủy diệt trước nhất kỷ văn minh chủ giác văn minh còn sót lại thế lực. Cùng khí vận, ý nghĩa là cái gì? Người sẽ không như thế không biết gì, mà không biết chứ. Tại chỗ 7 tên tinh linh tộc thánh linh chung, 3 gã vương tộc thánh linh cùng 3 gã không phải là vương tộc thánh linh bắt đầu cãi vã. Nhất phương ủng hộ phái ra đại chiến lực đi cướp lấy nên pháo đài. Còn bên kia là hoàn toàn cự tuyệt cái này tác chiến đề án. Mắt thấy cãi vã liền muốn biến thành toàn vũ hành lúc. Bên cạnh vẫn không có mở miệng nói chuyện một tên tinh linh tộc thánh linh bỗng nhiên lên tiếng. Ta muốn nhắc nhở 6 vị một câu. Vô luận là chiến, hoặc là bất chiến, ta hy vọng các ngươi cũng có thể buông tha phe mình tư dục. Tốt nhất có thể trong thời gian ngắn nhất lấy được thống nhất kết luận. Chấm ngoặc kép, tên này tinh linh tộc thánh linh nói. 6 gã thánh linh cũng sửng sốt một chút. Bọn họ nhất thời đều yên tĩnh lại. Đồng thời ngồi ở mỗi người trên ghế. Một tên trong đó không phải là vương tộc thánh linh hừ cười nói. Trung lập phái các ngươi chẳng lẽ cũng dự định tham dự bỏ phiếu sao? Này không phải là các ngươi nhất phái phong cách a? Để cho vương tộc cùng không phải là vương tộc giữ một cái thăng bằng. Không nên phá hư quân chủ cùng phong thần dân chủ thăng bằng. Duy trì tinh linh tộc không bị bất kỳ bên nào thật sự độc tài. Này không phải là các ngươi nhất phái tối cơ bản khao khát sao? Bây giờ cũng vẫn không thay đổi. Chấm ngoặc kép, tên này thánh linh nở nụ cười. Hắn bỗng nhiên chỉ ma pháp màn ảnh đạo. Khác vậy thì thôi. Nhưng là cái này ma pháp mắt truyền trở lại đồ tượng. Có thể cũng không chỉ có chúng ta tinh linh tộc mới tiếp nhận được nha. Bởi vì ma pháp sứ dùng chủ nhân đã tử vong. Cho nên cái này sóng phép thuật đã trở thành tán tính không phải là khống chế sóng ngắn. Nói cách khác, ngoại trừ chúng ta tinh linh tộc trở ra. Bất kỳ loại khác tộc đều có thể tiếp nhận được cái này ma pháp mắt truyền đồ tượng. Ta muốn đây cũng là những nhân loại kia cũng không có lau tiêu cái này ma pháp nguyên nhân đi. Bọn họ có lẽ là dự định làm cho nhân loại vương đình cũng tiếp nhận được những thứ này đồ tưởng. Bất luận là vì cảnh kỳ nhân loại vương đình, vẫn là vì cầu tiếp viện, đây đều là bọn họ làm như vậy khả năng đi. Cho nên, trừ ra chúng ta tinh linh tộc trở ra, bao gồm cự nhân tộc, thiên tộc, hải tộc, bất tử tộc, ác ma tộc, thậm chí dã man nhân tộc, ải nhân tộc, bọn họ đều có thể lập tức liền đi đánh bất ngờ chỗ ngồi này chiến tranh pháo đài. Chấm ngoặc kép, tên này thánh linh khoát tay áo nói, ta ý tứ đó là cái này, quyết định nhanh hơn, vô luận là đi công kích, hay là không đi công kích,